Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, bị phát hiện bí mật, nhạy cảm lực quan sát xưa nay không là cung binh đặc thù kỹ năng, nhưng là khác hẳn với thường nhân phần kia tinh tế tỉ mỉ cũng là lúc trước để lộ Kuro Nông. Trường bí mật nguyên nhân. 5 năm thiết huyết kiếp sống để cung binh nội tâm cứng cỏi không gì sánh được. Không có những cái kia phát tài tán gái các loại nhàm chán mục tiêu cung binh tại phát hiện màu đen. Bánh răng sau lại lần dấy lên thăm dò dục vọng. Cổ quái người rơm, cung binh trong miệng nói lẩm bẩm. Cấp 6 quái vật người rơm tên đầy đủ cũng là cổ quái người rơm. Thế mà người bình thường lại sẽ không đi kiểm tra cái tên này chung cổ quái định nghĩa. Cung binh nhìn xem nơi xa từng cái du đãng người rơm. Hắn hướng về bên kia tiến lên. 65, 64, 65, 63, 64. Cung binh một kiếm điên cuồng rơi xuống đem tất cả người rơm đánh giết. Tại người rơm ngã xuống trong nháy mắt, cung binh lập tức ngồi xổm người xuống đẩy ra cái kia nhô lên địa phương, mà kết quả thì là tất cả người rơm đều có dạng này thiết lập. Tích tích, bộ đàm lúc này vang lên, cung binh nhìn xem, đây là Chi Nam Nhi thượng phát tới giọng nói xin. Binh ca, đại ca, người đây là vì nổi danh không muốn sống. Trùng hợp mà thôi. Cung binh cười cười biết đối phương nói tới là diễn đàn phía trên cái kia thiếp mời sự tình. Hắn vừa cười vừa nói. Làm sao? Hiện tại muốn cùng ta phân rõ giới hạn sao? Sợ cái trứng. Chi Nam Nhi thượng không thèm để ý chút nào nói ra. Tiểu thuyết mạng ngươi xem qua không có. Ngươi liền cái này cũng đều không hiểu. Cái gì? Biết cái gì? Cung binh đối với Chi Nam Nhi thượng lời nói tràn đầy nghi hoặc. Tiểu thái điều chọc tới trung cực boss. Đối phương không có khả năng trực tiếp dùng ra toàn lực đến xử lý ngươi. Chi Nam Nhi thượng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Khẳng định là trước theo hạ cấp phái qua đi tìm cái chết. Sau đó từng bước một đem ngươi đoán luyện đến siêu thần. Sau cùng lại đến cái trung cực quyết đấu. Ngoặc kép, cung binh không khỏi ngốc trệ mấy giây sau đó cười khổ nói. Có chút đạo lý, hy vọng như thế đi. Không nói nhảm, nói chính sự, Chi Nam Nhi thượng nghiêm mặt nói. Cấp 5 địa ngục phó bản, hiện tại trừ ngươi vẫn chưa có người nào có vé vào cửa. Ta nhớ được ngươi trước cùng ta nói qua Kuro nông trường bí mật. Vâng. Cung binh nghĩ đến trước đó gặp phải miêu thần thời điểm bị Chi Nam Nhi thượng nhìn đến. Sau cùng hướng đối phương lộ ra nông trường bí mật sau Chi Nam Nhi thượng cũng không có để ý. Cung binh nghi ngờ nói. Thế nào, Kuro nông trường cùng khu mỏ quặng phó bản có liên hệ gì sao? Cái kia sau cùng 10% phó bản độ hoàn thành. Chi Nam Nhi thượng lời nói để cung binh lăng tại nguyên chỗ. Không giết ong mật, để chúng nó dẫn đường. Khu mỏ quặng phó bản, Thư Vô Nhai lần nữa yên tĩnh đứng tại Băng Thanh bên người. Băng Thanh xem hắn sau đó không nói gì. Trên thực tế trừ Giáng Trần cùng Phong Thiên Mạch bên ngoài. Thư Vô Nhai cũng là số ít mấy cái có thể tại bên người nàng mà không để cho nàng phản cảm. Bởi vì đối phương thanh tú tĩnh nhã khuôn mặt còn có mãi mãi xa như gió xuân ấm áp mỉm cười thật. Làm cho người sinh không nổi nửa điểm chán ghét. Cái này liền như là một cái tinh khiết nhất thiếu niên. Ngây thơ mà lại hiếu kỳ tại nhìn chăm chú toàn bộ thế giới. Thư Vô Nhai trong mắt không nhìn thấy nửa điểm tranh đấu chi tâm. Cái trò chơi này đối với hắn mà nói mới thật sự là đi hưởng thụ trò chơi. Ta nghĩ ta có thể tìm tới cái kia sau cùng 10% phó bản độ hoàn thành. Thư Vô Nhai lời nói khiến người ta chấn kinh, nhưng là bình tĩnh lời nói nghe lại như cùng ở tại kể ra một kiện phổ thông sự tình. Ngươi xác định sao? Băng Thanh quay đầu kinh ngạc nhìn lấy Thư Vô Nhai. Nàng một phương diện giật mình tại tiểu thư phát hiện, một phương diện cũng tại nghi hoặc vì cái gì có dạng này Phương Hướng lại lặng lẽ cùng chính mình. Kể ra, hẳn là chính xác, mà lại hẳn là Băng tỷ tỷ ngươi mãi mãi cũng không sẽ phát hiện. Thư Vô Nhai trêu ghẹo nói, ô, nhìn lấy Thư Vô Nhai đáng yêu dí dỏm biểu lộ. Cái này sạch sẽ đại nam hài tạm thời để Băng Thanh trong đầu quên trước đó cung binh cự tuyệt mang. Đến phiền não, nàng nghiêng đầu cười cười. Tuyệt mỹ trong đôi mắt mang theo một tia giảo hoạt. Vì cái gì? Là ta quá đần sao? Đó cũng không phải. Thư Vô Nhai cười hắc hắc cười sau đó chỉ nơi xa cống thoát nước nói ra. Coi như đem thể cảm giác thiết lập điều thấp đến một nửa. Ta muốn Băng tỷ tỷ ngươi cũng sẽ không ở nơi đó tìm kiếm manh mối đi. Ngươi ý là, Băng Thanh nhìn xem cái kia đục ngầu buồn nôn nước bẩn nghi ngờ nói. Cái kia nước bẩn bên trong có lấy. Không, hẳn là dòng nước điểm cuối. Thư Vô Nhai lặng lẽ chỉ nơi xa hàng rào sắt. Hình nửa vòng tròn trên cây sắt vết dỉ loang lổ. Thư Vô Nhai nói ra, chỗ đó có thể thông qua. Ta thử qua theo nước bẩn di động, cuối cùng là một chương ẩn tàng địa đồ. Bên trong có rất nhiều ong mật. Ta muốn cái kia chính là sau cùng 10% phó bản độ hoàn thành đi. Thì ra là thế, Băng Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cái này nhìn như đơn giản cấp 5 phó bản bên trong mỗi một viên gạch đều bị phong thiên. Mạch những người kia mò mấy lần cũng không có phát hiện. Nguyên lai cái này huyền bí che giấu tại cái này nhìn như buồn nôn ô uế phía dưới. Vậy tại sao ngươi không nói với Phong Tử đâu? Nhìn phía xa còn đang kịch liệt thảo luận cùng thăm dò phong thiên mạch bọn người. Băng Thanh nghi hoặc nhìn về phía Thư Vô Nhai. Dạng này ngươi dáng trần đại ca hội rất vui vẻ. Chúng ta cũng có thể sớm một chút rời đi tân thủ tiểu trấn. Thế nhưng là ta không muốn cùng hắn đoạt. Thư Vô Nhai ánh mắt rơi ở phía xa phong thiên mạch trên thân. Lúc trước cấp 8 phó bản là hắn, cấp 5 phó bản là ta. Cuối cùng cái này cấp 5 phó bản cũng bị phong thiên mạch đại ca đoạt lấy đi. Băng Thanh gật gật đầu. Hắn hiểu được Thư Vô Nhai ý tứ. Thánh tài công hội bên trong phong thiên mạch chỉ huy một đoàn là tinh anh bên trong tinh anh. Thư Vô Nhai phó đoàn từ trước đến nay không cùng phong thiên mạch tranh đoạt bất luận cái gì vinh diệu công lao, đây cũng là hai cái người lãnh đạo tính cách gây ra. Băng Thanh nhìn lấy Thư Vô Nhai trong mắt xuất hiện tán thưởng ánh mắt. Thư Vô Nhai không chỉ có lấy trí tuệ còn có khiêm tốn chi tâm. Vì đoàn đội ổn định thậm chí ngay cả loại tình huống này đều không đi cùng phong thiên mạch đi tranh đoạt công lao. Vậy được rồi, vậy liền ta tới nói đi. Băng Thanh cười sờ sờ Thư Vô Nhai khuôn mặt như là nhà bên đại tỷ tỷ đồng dạng. Cảm ơn a tiểu thư, ha ha, Thư Vô Nhai cười cười sau đó nhẹ giọng nói ra. Người vui vẻ là được rồi. St. Louis tiểu trấn phía đông, từng cái người rơm điên cuồng công kích tới cung binh. Đứng tại quái vật trung gian cung binh mãnh liệt kịp phản ứng. Một cái thập tự trảm bổ sung mấy cái đao dọn bãi về sau. Cung binh đối với bộ đàm đầu kia chi nam nhi thượng kinh ngạc nói. Có thể à, ngươi là làm sao biết? Dựa theo ngươi cho nhắc nhở, ta cũng điều tra Kuro nông trường. Chi nam nhi thượng cười nói. Sau cùng nhiệm vụ phát triển là cái này sự kiện kinh động St. Louis vương thành tiểu trấn tuần tra. Sứ. Mà nhiệm vụ cuối cùng phân đoạn là để cho ta thu thập tất cả mọi người lời chứng. Skunner, Champer, Kuro, Lena, Remy, Chi Nam Nhi thượng đem từng cái cùng cái này sự kiện có quan hệ NPC tên đều báo ra đến. Hắn thở dài, ta nói tới tất cả mọi người những tên này ngươi cần phải đều rất quen thuộc. Nhưng là ta hỏi ngươi, Lady, ngươi biết là ai sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.